Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1960. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi nhỏ lão bản thủy chung chú ý Bạch Y cô nương nhìn nàng từng miếng một mà ăn cực kỳ hương, cảm giác ở hơi hẳn là thân thể duyên cớ, mà không phải ăn no đưa đến nghĩ tới đây không khỏi lòng sinh áy náy, chính mình vừa mới thế mà hiểu lầm giai nhân, nghĩ nghĩ cầm lấy một chén nước trái cây đi đến. Nước trái cây, ta không có muốn cái này a, đưa tặng cô nương tại ta chỗ này ăn đồ ăn, sinh ý đều tốt lên rất nhiều. Ngô, vậy thì cảm ơn. Nước trái cây uống rất ngon, thuần thiên nhiên không tăng thêm, trên cái thế giới này quả nhiên vẫn là nhiều người tốt. Tí chủ cũng là đi vào Kim Phong tự du ngoạn, tuổi trẻ hòa thượng mỉm cười hỏi, thanh âm ôn nhuận, nếu không phải hòa thượng mà nói khẳng định sẽ bị vô số cô nương hoan nghênh. Tựa như là không là hòa thượng cùng điểm ấy không có xung đột. Cũng là, Bạch ngẩng đầu trông lại, tới đây du khách khách hành hương, ngoại trừ du ngoạn chính là bái Phật cái kia thí chủ là đến cúi chào tượng Phật. Tuổi trẻ hòa thượng mỉm cười vẫn như cũ, giải thích chính mình nói ra câu nói này nguyên nhân. Dĩ nhiên không phải, Bạch lắc đầu, đánh ở no nê sau uống miệng nước trái cây. Ta chính là đi ngang qua nơi này, có chút hiếu kỳ cho nên tới xem một chút. Cái kia thí chủ cảm giác như thế nào? Nấc tốt nhiều mỹ thực đồ vật đều ăn thật ngon, mà lại cũng không hố người, giá cả lợi ích thực tế công đạo. Tuổi trẻ hòa thượng nụ cười trên mặt tựa hồ hơi hơi cứng ngắc lại một chút, hẳn là không ngờ rằng Bạch sẽ như thế trả lời vấn đề của hắn, thần sắc biến hóa chỉ xuất hiện một cái chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Tùy ý nói chuyện với nhau sau đó, Bạch tiếp tục vui vẻ ăn đồ ăn. Ngắn ngủi vài phút ăn hết tất cả, lại nhịn không được đánh ở một cái theo trước mắt tình huống đến xem trong thời gian ngắn cần phải không cách nào biến mất ít nhất phải tiếp tục vài ngày. Không biết thí chủ từ chỗ nào mà đến, tuổi trẻ hòa thượng nhìn đến ăn không hết đồ vật cầm khăn giấy lau miệng mới hỏi lần nữa. Quảng cáo, Bạch có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút nơi xa tọa lạc tại dãy núi trong rừng rậm nguy nga cổ tháp nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cho tới bây giờ địa phương tới, tuổi trẻ hòa thượng mỉm cười vẫn như cũ. Muốn đi hướng phương nào, đi nên đi địa phương, Bạch thuận miệng trả lời, như thế, tuổi trẻ hòa thượng gật gật đầu, vậy liền không quấy rầy thí chủ tiểu tăng đi trước. Nhìn không lấy tuổi trẻ hòa thượng biến mất trong tầm mắt đứng dậy thoáng chỉnh lý váy cầm lấy đặt ở một bên cây dù, lần nữa đi vào cái kia mông mông màn mưa. Không có chút nào đi Kim Phong tự đi loanh quanh ý nghĩ, mà chính là hướng về Vọng Giang đi đến. Tại một chỗ khu vực không người nhảy vào nước sông, lại một hơi du ra thật xa, lúc này mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra, có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía Kim Phong tự chỗ phương hướng. Nói thật nàng vừa mới lúc ăn cơm căn bản không có chú ý tới chỗ đó thế mà còn có tên hòa thượng. Yêu thú bản năng không có một chút tác dụng nào, nhắm mắt lại cái gì đều cảm giác không thấy, thực lực đối với nàng mà nói tuyệt đối thuộc về nghiền ép cấp bậc. Dựa theo chỗ thu thập được tin tức hẳn là Kim Phong tự vị Lai Vương. Tuy nói đối kỹ xảo của chính mình rất có lòng tin, nhưng vị Lai Vương cũng đã biết nhìn không ra hắn, thì cùng hắn biết được Bạch thân phận chân thật như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như chỉ là nói chuyện với nhau vài câu liền đi, Bạch cũng căn bản sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này. Vị Lai Vương mang cho nàng cảm giác quá kinh khủng, quả nhiên, coi như vấn đạo cảnh giới cũng vẫn là quá yếu. Không đúng, là cái thế giới này cường giả nhiều lắm, vẫn là muốn nỗ lực mạnh lên mới được. Bạch thấp giọng tự nói, lại nhìn thật sâu phương xa Kim Phong tự liếc một chút, không có chút nào lưu luyến rời đi. Nàng và Kim Phong tự giao tiếp như vậy kết thúc sẽ không đi tiếp tục xoắn suýt ở đây, yêu sinh dài dằng dặc nếu là tổng đối với những cái kia vốn nên chết đi chuyện cũ nhớ mãi không quên, không khỏi quá khổ chút. Hoàng hôn u ám, mây đen che đậy bầu trời đêm, nhìn không thấy trăng sáng cùng tinh quang, thành thị đèn đuốc cũng mơ hồ tại mảnh này mông mông màn mưa bên trong, tí tách tiếng mưa rơi dường như trở thành giữa thiên địa duy nhất tiếng vang. Cùng trước đó vài ngày so sánh, mưa rơi hoàn toàn chính xác giảm bớt rất nhiều. Mượn xuyên qua cửa tiệm ánh đèn hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong tầm mắt hết thảy dày đặc đan sen, Yêu Tử Yên hơi hơi nheo mắt lại, thời gian dường như biến đến chậm chạp, mỗi một đạo tinh mịn mưa bụi đều đứng im ở giữa không trung, tại ban đêm trong gió nhẹ hiện ra lấy khác biệt tư thái. Nháy mắt mấy cái, trong tầm mắt tất cả những gì chứng kiến lại khôi phục bình thường, nước mưa một lần nữa rơi xuống, đi xa tiếng mưa rơi cũng xuất hiện lần nữa bên tai bờ. Yêu Tử Yên chống đỡ cái cằm yên tĩnh nhìn lấy ngoài tiệm. Sau đó Lạc Xuyên đi qua đem cửa tiệm đóng lại. Yêu Tử Yên, được rồi, không nhìn, thưởng thức cảnh mưa là cần tâm tình, vốn là cũng không có gì đẹp mắt. Lại nói, khoảng cách trước đó nói cái kia lô thạch đã qua thời gian thật dài đi. Lạc Xuyên đem cửa hàng cửa đóng lại sau theo miệng hỏi. Đúng vậy a, đã nhanh 200 chương. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Rõ ràng cảm giác còn chưa qua bao lâu thời gian, nhưng cẩn thận tính toán lại qua thật lâu. Ta cảm giác ngươi cái này tính theo thời gian phương thức khả năng có chút vấn đề. Lạc Xuyên yên lặng đậu đen rau muống một câu. Trong khoảng thời gian này ngươi không phải tất cả đều bận rộn chuyện này à, hiện tại thế nào? Lão bản ngươi thế mà còn nhớ rõ. Yêu Tử Yên kinh ngạc hơi hơi mở to hai mắt. Đừng làm rộn, hỏi chính sự đây. Lạc Xuyên tiện tay vốt vốt Yêu Tử Yên đầu. Ngày bình thường hai người ở chung so buôn bán thời gian bên trong muốn nhẹ nhõm tùy ý được nhiều, quan trọng nguyên nhân hẳn là không có người ngoài nguyên nhân. Tốt tốt tốt, ta đã biết. Yêu Tử Yên đem Lạc Xuyên móng vuốt đẩy ra, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc không ít. Cửa hàng sửa sang loại hình vấn đề đều đã hoàn thành, mở từ quán còn cần đi công việc bằng buôn bán, ở phương diện này hao tốn chút thời gian, nói tóm lại trên đại thể coi như thuận lợi. Quảng cáo, vất vả, Lạc Xuyên cơ bản không sao cả, chú ý qua từ quán sự tình cơ bản đều là Yêu Tử Yên đang bận việc lấy các loại công việc, nhìn qua nàng mới càng giống là chân chính lão bản. Yêu Tử Yên hừ hừ hai tiếng, nhìn qua tâm tình coi như không tệ. Tạm được cũng không tính quá cực khổ, đúng, Lạc Xuyên, cần tìm rượu nước nhà cung cấp hàng A, nếu là từ quán khẳng định không thể chỉ có lô thạch cái này một loại đồ vật A, cái này không cần lo lắng, ta tự có sắp xếp. Lạc Xuyên bày mưu tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó hệ thống còn phát cái nhiệm vụ tới từ quán chính thức buôn bán mở ra về sau sẽ có rút thưởng cơ hội, đến lúc đó hẳn là sẽ rút ra đến loại rượu loại hình mới hàng hóa, cũng không biết cô lô thế giới cùng thiên lan đại lục ở phương diện này có phải hay không thông dụng. Giống như cũng không cần lo lắng vấn đề này, Cynthia quán cà phê đã chứng thực Coca-Cola đồng dạng có thể bán, hiệu quả cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Yêu Tử Yên không khỏi trợn mắt chừng một cái. Đều lúc này thời điểm còn thừa nước đục thả câu, chỉ có thể nói không hổ là lão bản A, không thèm để ý hắn. Dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì, đi qua nhìn một chút. Lạc Xuyên đề nghị, Yêu Tử Yên gật đầu đáp ứng, bận rộn thời gian dài như vậy, để Lạc Xuyên nhìn nàng một cái trong khoảng thời gian này hoàn thành đồ vật, miễn cho luôn luôn cảm thấy nàng thân là nhân viên cửa hàng lại tại buôn bán thời gian công nhiên vẩy nước mò cá, mà lại Yêu Tử Yên hoàn toàn chính xác cảm thấy gần nhất sinh hoạt đơn điệu nhàm chán chút, thay đổi cũng không tệ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,